Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 221, Vạn Bảo Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo giới một chỗ hùng vĩ ngọn núi bên trong, một cái có chút phát tướng người trung niên chính đang tập trung tinh thần địa luyện chế một cái linh bảo xuất thế thời gian, vô cùng bảo khí từ trên trời giáng xuống, trong thiên địa bảo quang bốn hiện, người trung niên bắt được bảo vừa nhìn, thở dài một hơi, ai, vẫn là thượng phẩm tiên thiên linh bảo sao? Đáng ghét, bỏ ra lớn như vậy công phu, dĩ nhiên vẫn không có đột phá, muốn có được như vậy đồ vật không biết còn muốn chờ bao lâu. Nếu là có bảo giới bên trong đại năng lần thứ hai, bọn họ nhất định sẽ nhận ra thân phận của người nọ, người này chính là bảo giới một vị duy nhất hỗn nguyên cấp cao thủ, Vạn Bảo Thiên Tôn. Vạn Bảo Thiên Tôn vẫn tìm kiếm luyện khí một đạo trên đột phá, bây giờ chỉ phải bỏ ra một ít công phu cùng lượng lớn tài liệu quý hiếm, Vạn Bảo Thiên Tôn dĩ nhiên có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ là, này còn chưa là Vạn Bảo Thiên Tôn mục tiêu cuối cùng, hắn mục tiêu cuối cùng chính là luyện chế tiên thiên chí bảo, dù cho là hạ phẩm tiên thiên chí bảo cũng được, đã như thế, hắn liền có thể được phía thế giới này bên trong quý giá nhất đồ vật cũng là Vạn Bảo Thiên Tôn cho tới nay thứ luôn mơ tưởng. Thế nhưng cứ theo tốc độ này, năm nào tháng nào mới có thể đạt thành mục tiêu, Vạn Bảo Thiên Tôn trong lòng không khỏi có chút nhụt chí, đáng tiếc phía thế giới này bên trong, chỉ có hắn như thế một cái thánh giai luyện khí sư, bằng không nếu như có thể nhiều cái trước, Vạn Bảo Thiên Tôn cũng có thể mượn người kia tìm hiểu con đường luyện khí, lấy sở trường bù sở đoản, nói không chắc chính mình luyện khí thuật cũng có thể được tăng lên. Đột nhiên, Vạn Bảo Thiên Tôn xem về phía chân trời làm phía nam hướng về trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó nhất thời lộ ra nét mừng, trong miệng hưng phấn nói rằng. Rốt cục có thánh giai luyện khí sư sinh ra, ha ha ha, chính là trời cũng giúp ta, cái hướng kia là tảng đá thành, được. Hy vọng người này con đường luyện khí có thể cho ta một ít linh cảm, ha ha. Vạn Bảo Thiên Tôn thu hồi mới vừa luyện tốt tiên thiên linh bảo, bay vút trên đám mây, trực tiếp hướng về tảng đá thành phương hướng mà đi, không lâu lắm, Vạn Bảo Thiên Tôn liền đã tới đến thanh trên thành đá không, nhìn phía dưới một chỗ phòng ốc vô cùng bảo khí rót vào bên trong, tất là tiên thiên linh bảo xuất thế. Tảng đá thành tiệm luyện khí bên trong, Minh Hà nhìn tức sắp xuất thế tiên thiên linh bảo, trên mặt cũng là lộ ra ý cười, nhìn vẫn còn đang hấp thu bảo khí tiên thiên linh bảo, trong lòng liền không khỏi cảm thấy thỏa mãn, đây chính là hắn đang không có mượn càn khôn đỉnh tình huống, lần thứ nhất luyện chế ra tiên thiên linh bảo, nhưng là rất có kỷ niệm giá trị. Có điều tinh tế quan sát bên dưới, Minh Hà dĩ nhiên ngoài ý muốn phát hiện một điểm không giống nơi, cái này chưa xuất thế tiên thiên linh bảo hấp thu lấy bảo khí dĩ nhiên cùng dĩ vãng linh bảo xuất thế hấp thu lấy bảo khí có chỗ bất đồng, thật giống như bên trong hồng hoang tiên thiên linh khí cùng hậu thiên linh khí khác biệt, lẽ nào này bảo khí cũng chia làm tiên thiên bảo khí cùng hậu thiên bảo khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Minh Hà đột nhiên xoay người lại, ngửa đầu nhìn lại, xuyên thấu qua phòng ốc hộ thành đại trận, hắn nhìn thấy một người đứng ở trên thành trì không, chính đang nhìn xuống chính mình, một thân đạo bào, bảo khí vờn quanh, chủ yếu nhất chính là, người này là hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, Minh Hà trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng yên lặng kêu lên, Vạn Bảo Thiên Tôn. Trên thành trì không, Vạn Bảo Thiên Tôn nhìn thấy Minh Hà ngước nhìn phương hướng của chính mình, phảng phất cảm ứng được chính mình đến, lông mày nhất thời cau lên đến, lẽ nào hắn phát hiện mình đến rồi, làm sao có khả năng, hắn nhưng là hỗn nguyên sơ kỳ tu vi, người phía dưới có điều là kim tiên tu vi, làm sao có khả năng cảm ứng được sự tồn tại của chính mình, lẽ nào, nghĩ đến bên trong, Vạn Bảo Thiên Tôn nhất thời hoàn toàn biến sắc đưa tay, một mặt gương đồng dĩ nhiên nắm trong tay, Vạn Bảo Thiên Tôn đưa tay ở gương đồng trên một điểm, nhất thời sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Nhìn phía dưới Minh Hà, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, quanh thân sát khí dần dần hiển hiện trong thiên địa dĩ nhiên tùy theo dưới nổi lên màu đen tuyết. Minh Hà cảm nhận được Vạn Bảo Thiên Tôn sát ý tự nhiên biết mình dĩ nhiên bại lộ tu hồi mới vừa xuất thế tiên thiên linh bảo, một bước ra, dĩ nhiên đứng ở Vạn Bảo Thiên Tôn trước mặt, nhìn thấy trước mặt hắn chiếc gương đồng kia trong lòng nhất thời hiểu rõ. Phía này đồng tinh nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng Minh Hà nhưng có thể rõ ràng mà cảm ứng được mặt trên gợn sóng luân hồi khí thức, nói vậy này kính cùng hồng hoang bên trong địa phủ đá tam sinh hiệu quả gần như có thể tra sinh linh chi tam sinh tam thế, Vạn Bảo Thiên Tôn cũng chính là mượn nó xác định chính mình người ngoại lai thân phận. Vạn Bảo Thiên Tôn nhìn Minh Hà trên mặt sát ý càng sâu, nói một cách lạnh lùng. Ta nguyên tưởng rằng là bảo giới có người thăng cấp thánh giai luyện khí sư, không nghĩ đến dĩ nhiên là một cái ngoại lai kẻ xâm lấn, người ngoại lai, ngươi thực sự là thật là to gan, dĩ nhiên lẻn vào thế giới của ta, học trộm con đường luyện khí, xem ra là tuyệt đối không thể nhường ngươi rời đi nơi này. Minh Hà khẽ mỉm cười. Ha ha, một là hưng khởi thôi, bảo giới con đường luyện khí quả thật có chỗ độc đáo, này bảo giới bảo khí cũng rất đặc biệt, vốn là muốn cố gắng nghiên cứu một phen, xem ra hiện tại là không thể, làm sao, ngươi xác định phải ở chỗ này cùng ta giao thủ, e sợ một trận đại chiến hạ xuống, bảo giới cũng sẽ bị hao tổn chứ. Vạn Bảo Thiên Tôn nhất thời sắc mặt trở nên càng thêm rét lạnh, ở cảm nhận được Minh Hà trên người hỗn nguyên cảnh giới khí tức sau tự nhiên cũng liền từ bỏ ngay tại chỗ chu diệt dự định, hai cái hỗn nguyên cường giả ở bảo giới đại chiến lời nói, đủ để đem bảo giới đánh cho thùng trăm ngàn lỗ, đối với hắn trăm hại mà không một lợi, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tại đây cùng Minh Hà khai chiến. Vạn Bảo Thiên Tôn hừ lạnh nói. Hừ, nguyên lai các hạ chính là hỗn nguyên cảnh giới cường giả, lặng lẽ lẻn vào bảo giới, học trộm bảo giới đặc biệt con đường luyện khí thực tại có chút ném hỗn nguyên cường giả mặt mũi, nơi này không phải tranh đấu vị trí theo ta đi hỗn độn so sánh cao thấp làm sao? Minh Hà cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thế, vậy thì ở hỗn độn từng làm một hồi được rồi, thật được lắm bảo giới, tỉ như vậy phá hủy cũng thực tại đáng tiếc, ta đối với bảo giới bảo khí bí mật nhưng là rất tò mò. Vừa nãy nhắc tới bảo khí đặc biệt thời gian, Vạn Bảo Thiên Tôn trên mặt có quá như vậy một tia khó mà nhận ra không tự nhiên, nhưng cũng bị mệnh nhận ra được, xem ra này bảo giới vẫn là rất nhiều bí mật. Bảo giới ở ngoài, trong hỗn độn, Minh Hà cùng Vạn Bảo Thiên Tôn lăng hư mà đứng, bốn phía hỗn độn chi khí đều không thể tiếp cận hai người mảy may, Vạn Bảo Thiên Tôn nhìn Minh Hà, mở miệng nói rằng. Đã rời đi bảo giới, các hạ có thể khôi phục chân thân đi. Minh Hà trên người ánh sáng lấp lóe, không lâu lắm liền khôi phục chính mình vốn là dáng dấp, tuy rằng cùng là một bộ người thanh niên dáng dấp thế nhưng trên người khí chất nhưng là hoàn toàn khác nhau, trước chính là mới ra đời nhuệ khí, mà hiện tại nhưng là trải qua thương hải tăng điền thành thục phương hoa nội liễm, nhìn như tầm thường không có gì lạ, kỳ thực là đại đạo quy chân. Vạn Bảo Thiên Tôn thấy Minh Hà khôi phục nguyên lai dáng dấp liền mở miệng hỏi. Các hạ đến từ Hà Phương thế giới, họ gì tên ai, vì sao đến ta bảo giới? Vạn Bảo Thiên Tôn đến không có vội vã động thủ, hắn muốn biết người trước mắt này đều thấp đến từ phương nào, có cơ hội lời nói, hắn cũng có thể đi đến người này thế giới tìm kiếm đột phá. Minh Hà tự nhiên đoán được Vạn Bảo Thiên Tôn tâm tư cười nói. Ngươi là muốn đi ta xuất thế cái kia phương thế giới sao? Hay là thôi đi, ngươi chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ, ta xuất thế trong thế giới mạnh hơn ngươi có thể có vài vị, ngươi đi tới hoàn toàn chính là muốn chết, không đúng, nói sai, ngươi cũng không có cơ hội đi, bởi vì, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Theo câu nói sau cùng nói xong, Minh Hà sát khí trên người đột nhiên bộc phát ra, nương theo mà đến còn có hỗn nguyên trung kỳ khí thế mạnh mẽ, Vạn Bảo Thiên Tôn thấy này, sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn không nghĩ tới Minh Hà tu vi lại vẫn cao hơn hắn, lần này có thể phiền phức. Nguyên bản là bởi vì sợ bảo giới bị hao tổn, Vạn Bảo Thiên Tôn mới sẽ đem lựa chọn đem chiến trường đặt ở hỗn độn, bây giờ xem ra là thất sách, nếu là ở bảo giới bên trong, mượn bảo giới thiên đạo đối với Minh Hà áp chế, Vạn Bảo Thiên Tôn liền có thể giảm nhỏ tu vi trên chênh lệch, bây giờ đang ở hỗn độn, bảo giới thiên đạo nhưng là ngoài tầm tay với, Vạn Bảo Thiên Tôn trong lòng nhất thời đánh trống lui quân. Vạn Bảo Thiên Tôn mở miệng nói rằng. Các hạ cùng ta không thù không oán, vì sao phải lấy tử tướng bức, tuy rằng các hạ tu vi cao hơn ta thế nhưng nếu là ngạnh tiếp tục đấu, cái kia sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, cho ngươi có gì ích. Hiển nhiên Vạn Bảo Thiên Tôn là không muốn đánh một hồi, đối chiến một cái ngươi đối với hắn không biết gì cả mà tu vi cao hơn ngươi cường giả, đúng là không sáng suốt hành vi, Vạn Bảo Thiên Tôn tự nhiên muốn có thể phòng ngừa liền phòng ngừa đi. Minh Hà nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nói một cách lạnh lùng. Ngươi cảm thấy ta là đang nói chơi phải không? Cho tới giết lý do của ngươi rất đơn giản, ta muốn bảo giới, ngươi chính là bảo giới duy nhất hỗn nguyên đại la kim tiên, không giết ngươi ta làm sao có thể triệt để khống chế bảo giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Bảo Thiên Tôn vừa nghe, sắc mặt trở nên cực kỳ không dễ nhìn, hắn không nghĩ tới Minh Hà dĩ nhiên không chỉ là nhòm ngó bảo giới phương pháp luyện khí, thậm chí ngay cả bảo giới đều muốn chiếm được cho mình, khẩu vị to lớn, quả thực làm người hoảng sợ, nhưng hắn cũng không phải hạng dễ nhằn, tuy rằng Minh Hà tu vi cao hơn hắn, nhưng Vạn Bảo Thiên Tôn lại có gì sợ, nếu không tránh khỏi, vậy thì đại chiến một trận thì lại làm sao, cách chương.